Chương 352, Dình coi tổ ba người, 3. Hư Hoàng Tuyền lạnh rên một tiếng, hắn quay đầu tiếp tục nhìn chăm chú Lý Thanh Loan cửa phòng. Ồ, người đâu? Hoàng Tuyền sửng sốt một chút, sau đó thập phần nghi ngờ nói một câu. Rõ ràng bọn họ vừa mới hai cái vẫn còn ở cửa phòng, thế nào trong lúc bất chợt liền biến mất không thấy hắc hắc, ta vừa mới nhìn thấy sư tôn đại nhân tiến vào. Lâm Phàm lại thập phần thô bỉ cười một tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy mơ ước. Nay hơn nửa đêm, lại vừa là cô nam quả nữ, ngươi nói sư tôn đại nhân cùng Lý trưởng lão, có thể hay không va chạm ra tia lửa gì? Con mắt của Sở Vân sáng lên, sau đó hắn nhỏ giọng nói một câu, trong lòng thập phần phấn khởi. Ta cảm thấy rất có khả năng này, dù sao ta nhưng là nhìn tận mắt, sư tôn len lén đem một bộ phận canh thịt băm thu vào. Lâm Phàm gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu, trong lòng cũng là hưng phấn dị thường. Hay lại là Lâm sư đệ ánh mắt của ngươi được, chúng ta nhưng là cũng không có phát hiện. Hoàng Tuyên trọng trọng gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu, trong lòng rất là kính nể. Ba người bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn là Lâm Phàm đề nghị. Lâm Phàm suy đoán Trần Hy cầm canh thịt băm sau này, nhất định sẽ trước chỗ này, cho nên liền thật sớm ở chỗ này làm mai phục. Không nghĩ tới, lại còn thật để cho ba người bọn hắn cho bắt được. Ngươi nói chúng ta có muốn hay không lại gần trước một chút, bây giờ ngồi xổm ở chỗ này, cái gì cũng không nhìn thấy. A Sở Vân có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó đề nghị. Sư tôn đại nhân cùng Lý trưởng lão đã tiến vào phòng trong, chúng ta coi như lại gần trước cũng là không thấy được, trừ phi len lén đi cào khe cửa. Hoàng Tuyền suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng nói một câu. Cơ hội như vậy nhưng là hiếm thấy rất à, chúng ta muốn không mau chân đến xem. Con mắt của Lâm Phàm sáng lên, sau đó hướng về phía hai người nói một câu. Đi Hoàng Tuyền cùng Sở Vân tề đủ gật đầu, sau đó ba cái lén lén lút lút bóng người, liền từ trong rừng cây rẻ đặt chạy ra. Ba người bọn họ niếp thủ niếp cước đi tới Lý Thanh Loan căn phòng bên ngoài, sau đó lặng lẽ xuyên phá một cái tầng cửa sổ, ngồi xổm ở bên ngoài bắt đầu tra nhìn. Giờ phút này bên trong căn phòng, Lý Thanh Loan cùng Trần Hy đang ngồi ở trên một cái ghế, không ngừng trò chuyện với nhau cái gì đó. Trần đại ca, ngươi đại nửa đêm tới phòng ta, chẳng lẽ liền chỉ là muốn nói những thứ này việc vặt vãnh sự tình sao? Lý Thanh Loan thẳng tắp nhìn Trần Hy, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Dĩ nhiên là không phải. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó xoay cổ tay một cái tinh xảo đồ sứ trắng chén, liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Kia đồ sứ trắng trong chén, tràn đầy múc tinh xảo canh thịt băm, còn có đằng đằng hơi nóng, không ngừng từ phía trên toát ra. Lý Thanh Loan khi nhìn đến kia đồ sứ trắng chén sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng khịt khịt mũi, liền cảm giác một cổ thập phần động lòng người mùi thơm chậm rãi chạy ra. Đây là cho ta không? Lý Thanh Loan cắn một cái chính mình môi đỏ mọng, sau đó hướng về phía Trần Hy cười một tiếng. Đây chính là dùng thánh nhân cảnh giới long mã nấu chế ra món ngon, mỹ vị vô cùng. Ta xem ngươi buổi tối không ăn thứ gì, liền đặc biệt vì ngươi giữ lại một phần. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó cười đem kia đồ sứ trăng chén, đẩy tới trước người Lý Thanh Loan. Bây giờ Lý Thanh Loan thân phận, chỉ là một khách khanh trưởng lão mà thôi. Nói cho cùng vẫn tính là nửa người ngoài, cho nên trước trận kia tụ họp cũng không có mời nàng. Lý Thanh Loan cúi đầu nhìn chén kia nóng hổi canh thịt băm, không biết tại sao, mũi lại có một chút chua. Lý Thanh Loan hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy tự nhiên cười nói, cũng lên tiếng nói, Trần đại ca, cảm ơn ngươi. Nói những thứ này làm gì, mau thừa dịp còn nóng ăn đi, lạnh lời nói, mùi vị khả năng sẽ không tốt. Trần Hy hướng về phía Lý Thanh Loan cười một tiếng, giọng thập phần hiền hòa. Ân ân. Lý Thanh Loan hung hăng gật đầu một cái, sau đó liền bưng lên chén kia canh thịt băm thả vào mép, nhẹ nhàng mút đứng lên. Ngạch, đều tại ta chi nhớ không được, lại quên lấy cho người cái muỗng. Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút lúng túng nói một câu. Không sao, ăn như vậy cũng rất tốt. Lý Thanh Loan hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười. Sau đó giọng vui sướng nói. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, không nói một lời. Ở qua hơn 10 phút sau này, Lý Thanh Loan đã đem toàn bộ canh thịt băm, tất cả đều ăn vào trong bụng. Có thể là không có cái muỗng nguyên nhân, Lý Thanh Loan cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh, khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút thịt cặn bã. Trần Hy có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng mơn trớn Lý Thanh Loan miệng, đem phía trên cặn bã xóa đi. Lý Thanh Loan đang cảm thụ đến Trần Hy êm ái động tác sau, nàng trực tiếp sửng sờ nơi đó, sau đó mắt không hề nháy một cái địa nhìn chằm chằm Trần Hy. Ngoài cửa phòng mặt, ba người chính chăm chú nhìn trước mắt một màn này, nội tâm của bọn họ hết sức kích động, thiếu chút nữa thì muốn hét lớn ra. Thanh Loan, ngươi đã ăn xong rồi, như vậy bản tọa liền không ở nơi này dừng lại, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Trần Hy chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, hắn nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, đang lúc này, một cái thanh âm chậm rãi từ phía sau chuyển tới, chạy vào đến Trần Hy lỗ thai chính giữa, khiến cho hắn theo bản năng lăng ngay tại chỗ. Trần Hy theo bản năng quay đầu, sau đó liền thấy Lý Thanh Loan không biết lúc nào, đã tới trước mặt mình. Trần Hy há miệng, mới vừa muốn nói gì, liền đột nhiên cảm thấy một cổ nhàn nhạt mùi thơm, chạy vào đến hắn mũi chính giữa. Một giây kế tiếp, Lý Thanh Loan lại trực tiếp đem Trần Hy ôm chặt lấy, nàng giơ lên hai cánh tay bao bọc sau lưng Trần Hy, thân thể thật chặt rúc vào rồi Trần Hy trong ngực. Trần đại ca, thật cảm ơn ngươi. Lý Thanh Loan nhắm hai mắt lại, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Tràn đầy hương ngọc vào ngực, loại cảm giác đó là thập phần chua thoải mái. Trần Hy cũng là trực tiếp đờ đẫn ngay tại chỗ, hai tay của hắn theo bản năng nâng lên, cũng không biết nên thả ở nơi nào, chỉ có thể cứng đờ dừng ở giữa không trung. Mà giờ khắc này ngoài nhà ba người, là hết sức hưng phấn mà nhìn một màn này, bọn họ nắm tay chặt chẽ nắm lên, mắt không hề nháy một cái. Ôm lên, thật ôm lên, sư tôn đại nhân cùng Lý trưởng lão quả nhiên có gian tình. Sở Vân cầm thật chặt quả đấm, hắn hết sức hưng phấn địa nói một câu, thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng không tự chủ đề cao. Hư, nhỏ giọng một chút, đừng để cho sư tôn đại nhân phát hiện. Hoàng Tuyền lôi kéo quần áo của Sở Vân, sau đó dè đặt nói một câu. Lâm Phàm cũng không có lên tiếng nói chuyện, nhưng hắn vậy không đoạn trận tròn hai mắt, đã biểu lộ tâm tình của hắn, tuyệt đối không giống ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Sở sư huynh, ngươi có thể hay không đem ngươi vật kia thu vừa thu lại, đợi lát nữa đem cửa sổ cũng xuyên phá rồi. Đang lúc này, Hoàng Tuyền đột nhiên nhíu mày, sau đó vẻ mặt ghét bỏ địa nói một câu. Cái này sao thu à? Sở Vân trợn mắt nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó thở phì phò nói. Sở sư huynh, sư đệ ngược lại là có một diệu chiêu, nếu không ta giúp ngươi một chút. Lâm Phàm quay đầu nhìn hướng Sở Vân, sau đó cười hắc hắc một tiếng.